Dù sao sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy, có thêm một hàng xóm quan hệ tốt cùng nhau hợp tác chống lại dã thú rất là không tệ. Về phần khoai tây, nấm cái gì, trong rừng rậm đều mọc, hiển nhiên không cần thận trọng như vậy. Lập Hạ tính toán đợi đám Hoắc Khắc Lợi rời đi, sẽ đưa cho hắn một giỏ khoai tây cùng hạt giống bắp cải trắng. Hiện tại cũng chính là thời điểm gieo trồng khoai tây và bắp cải. Cha con hai người mới gia nhập, một bữa cơm ăn không hề giữ hình tượng. Bàn sạch bát nhãn bình uống trơn bóng, chính sách ba hết bọn hắn chấp hành triệt để. Trước đó tại bộ lạc hùng tộc vì nguyên liệu không đầy đủ, hương vị đồ ăn mặc dù tốt nhưng không thể so sánh với lần này. Huống chi còn có nhiều thứ bọn họ chưa từng nếm qua như vậy. Ăn uống no đủ, một bên đánh nấc một bên xoa bụng cho đứa con trai nằm ngửa tại trên bắp đùi mình, Hoắc Khắc Lợi mới bắt đầu nói chính sự. Lập Hạ, bộ lạc trao đổi vải bông không nhiều lắm, đợi tới lúc tộc trưởng phân đến trong tay các ngươi phòng chừng chỉ còn một ít. Đây là bầu bạn tộc trưởng cùng bầu bạn nhà ta đặc biệt đưa cho ngươi. Hoắc Khắc Lợi nói xong, từ bao quần áo để một bên lấy ra đồ đạc, mấy sấp vải bông dày dặn. Nhìn qua còn rất nhiều a, đủ để làm ba bộ quần áo cho một nhà ba người bọn cậu. Ý tốt của gia đình nhà tộc trưởng cùng Hoắc Khắc Lợi cậu nhận, Lập Hà không có chối từ, trực tiếp đón lấy. Tuy vải bông dệt hơi thô ráp chút, nhưng xúc cảm lúc sờ lên không phải tốt bình thường đâu. Lập Hà lại để cho Ân Tư đặc dẫn hai cha con đi tham quan bộ lạc, chính mình trở lại ôm vải bông chuyển vào phòng. Vải bông là thứ mà ngay từ đầu cậu tới bộ lạc lang tộc đã muốn có được. Hiện tại sở hữu được rồi, nên tìm Tô Bỉ giúp cậu cắt may ra mấy bộ quần áo thôi. Vì sao không phải là chính mình may vá? Chuyện cười, thiên triều có mấy tên nam nhân biết may vá quần áo chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33 buổi tối. Trên đất trống trong bộ lạc cử hành một bữa tiệc nghênh đón bộ lạc hùng tộc. Mấy thú nhân hùng tráng lang tộc trong tay cầm bó đuốc súng lại thành vòng tròn hô hào, vừa múa vừa hát, nương theo tiếng ca sục sôi trầm bổng. Động tác vũ đạo của bọn hắn vừa đơn giản lại thẳng thắn mạnh mẽ, nhịp điệu mãnh liệt. Người múa thường thường mạnh vẫy đầu, bộ ngực phập phồng, vươn vai lắc hông xoay mông, cơ hồ từng bộ phận thân thể đều đang kịch liệt vận động. Cơ bắp cường kiện nhuốm mồ hôi dưới bó đuốc chiếu rọi ánh lên sáng bóng. Tại âm thanh cuối cùng toàn bộ chỉnh tề ngừng lại, mười mấy cái bó đuốc đồng loạt được ném vào đống lửa cực lớn tại trung tâm đất trống. Đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, thế lửa rất nhanh lan tràn ra, củi lửa thiêu đốt. Bên trong đống lửa bùm bốc vang vọng, ánh lửa hừng hực từ từ bốc lên hòa cùng phong nền màu đen của thiên không với ánh trăng tỏa sáng treo cao cao. Chiếu sáng một mảnh bầu trời, mọi người tại xung quanh đống lửa lớn tự phát tụ lại thành một vòng tròn. Ba bạn tốt hoặc người một nhà vây quanh một bếp lò, trên lửa gác lên đồ ăn muốn nấu. Trên đống lửa của Lập Hạ bên này gác lên một con thú con rầm rì, da dai thịt mềm trải qua ngọn lửa tẩy lễ trở nên khô vàng. Thân thể con thú được lật qua lật lại chảy ra những giọt mỡ xèo xèo vang vọng. Phần bụng chín dục cùng hai bên xương sườn sáng bóng ngon miệng, khiến người nhìn thèm nhỏ nước dãi. Bởi vì quết lên một lớp mật ong Hoắc Khắc Lợi đưa tặng cho, nên màu sắc thú rầm rì càng ngày càng nâu hồng xinh đẹp. Hương vị tỏa ra từ nhàn nhạt đến nồng nàn, trong bóng đêm bay được cực xa. Thú nhân giống cái chung quanh bếp lò bị mùi thơm nức mũi kích thích liên tiếp quay đầu lại, càng không bàn tới đám người ngồi một vòng bên bếp lò. Mạc Lâm Đạt là kẻ đầu tiên không nhịn được, hút chút nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng, vươn mu bàn tay hung hăng chùi mép. Đã chín đi, cách ăn mới này nhìn qua thật ngon. Đúng vậy, nếm qua thịt nướng vài chục năm rồi cho tới bây giờ còn không có ngửi thấy loại nào thơm như vậy. Đêm nay lại có lộc ăn no bụng a. Hoắc Khắc Lợi mới thăng cấp lên cật hóa ngồi bên cạnh cũng gật đầu nhìn chằm chằm vào thịt nướng được lật trong tay Ân Tư Đặc. Thuận tiện vẫn không quên đập phát lên tay thằng con của mình đang muốn vươn ra chạm vào thịt nướng. Nhóc con nhanh tay như vậy, không sợ bị lửa thiêu à? Ba đốn bị đánh một cái hầm hừ xoay người lại, đem mông chổng vào A ba mình. Mặc dù không tiếp tục thò tay chọc thịt nhưng đôi mắt vẫn nháy không nháy nhìn chằm chằm vào. Màu sắc đã rất đẹp rồi, vẫn chưa thể ăn sao? Tô Bỉ nhìn con rầm rì bị ngọn lửa nướng hồng ánh lên sáng bóng, cũng cảm thán. Không sai biệt lắm có thể ăn rồi. Tô Bỉ cầm bát đến phân cho mọi người. Lập Hạ vừa nói hướng Tô Bỉ, vừa ở một bên chỉ vào con rầm rì đối Ân Tư Đặc khoa tay múa chân. Tại đây, cắt chỗ này, đúng đúng đúng, cắt xuống. Ân Tư Đặc hiển nhiên không bác bỏ ý kiến của Lập Hạ. Hắn lấy dao vỏ sò rửa theo chỉ dẫn của Lập Hạ rất nhanh và chỉnh tề cắt xuống từng khối thịt rầm rì thu. Không cần Lập Hạ nói thêm gì nữa, cả đám đều tay cầm bát tiến đến chỗ Ân Tư Đặc. Sợ muộn một bước không còn đồ ăn nữa, Lập Hạ nhìn mà nhịn không được đi đỡ chán. Bạn bè của cậu đều là đồ tham ăn, đây là ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao? Một chốc ngây người, liền xuất hiện bát ăn đầy áp thịt rầm rì trước mặt Lập Hạ, quay đầu nhìn lại. Ân Tư Đặc vẻ mặt hớn hở nhìn mình, Lập Hạ vội vàng hai tay đón nhận, nhìn một đám bằng hữu bỏ qua một bên ăn đến hoan hỉ, Lập Hạ bĩu môi, quả nhiên chỉ có Ân Tư Đặc tốt nhất. Nương ánh lửa ngắm Ân Tư Đặc, bởi vì hiển hiện sự ôn nhu mà hòa hoãn bớt đường cong cương nghị của khuôn mặt hắn, cảnh đẹp trực tiếp ấn vào đáy lòng khiến người dị thường tâm động. Còn không đợi Lập Hạ cảm tưởng nhiều hơn nữa, một góc áo bị kéo khiến cậu lập tức phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy Á Địch nhéo lại nhéo góc áo của cậu lại trá trực khóc, khóe mắt hàm nước mắt to như hạt đậu phảng phất muốn chứng minh nhóc chịu ủy khuất nhường nào. Thấy Lập Hạ hoàn hồn, Á Địch ủy khuất, duỗi tay chỉ thịt trong bát Lập Hạ, lại chỉ ba đốn bên kia. Nhìn xem, A Ba nhà người ta mớm thịt cho ba đốn, mẫu phụ như thế nào còn không uy ta ăn. Theo ngón tay mập mạp của nhóc Á Địch nhìn sang, Lập Hạ lập tức hiểu rõ tâm tư đứa con nhà mình. Cười thò tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của Á Địch, kẹp lấy một khối thịt đưa đến bên miệng vểnh lên kia. Tốt, Á Địch nhà chúng ta cũng ăn thịt thịt. Được thịt nhóc con lập tức mặt mày hớn hở. Lập Hạ dùng đũa kẹp lên một khối thịt, trước cắn lấy ra nhai trong miệng, phát ra thanh âm giòn tan răng rắc. Hương vị da thú rầm rì khá đặc biệt, bởi vì phương pháp chế biến là nướng, sẽ có cảm giác xốp giòn. Thế nhưng vì da rất dày, nên lúc nhai phân giải ra chất protein có tính dính dính, tổ hợp lại vị giác khó để người có thể hình dung. Vừa xốp giòn vừa mềm dính, hai loại vị đối lập trộn lẫn cùng một chỗ lại tạo ra cảm nhận tốt đẹp như vậy mà không hề có cảm giác không tốt nào, khiến người nhịn không được ăn hết lần này tới lần khác. Bởi thịt thú rầm rì được bao dưới lớp da, không trực tiếp tiếp xúc với lửa, nên hơi nước được khóa lại bên trong, một ngụm cắn xuống nước tràn ra. Lại chấm chút nước chấm chuẩn bị tốt trước khi nướng thịt, càng là thơm ngon đến say lòng người, chỉ muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Những người khác xung quanh đống lửa lớn không hưởng được chỗ tốt, không có nghĩa ngoa cách cùng ba khác cũng không được hưởng tới. Bầu bạn tương lai của bọn hắn đều đang ngồi bên trong đám kia đây này. Hai người đã sớm ngửi được mùi thơm thịt thú rầm rì nướng, giờ vừa ngồi xuống cũng không khách khí với người khác, trực tiếp lấy bát đũa ra một trận cuồng ăn. Loại liều mạng dốc sức mà ăn này thật khiến người không nhìn thẳng được. Chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn thỉnh thoảng còn biết gắp chút thịt vào trong bát đối tượng của mình. Qua một trận thanh âm ồn ào trầm trồ khen ngợi hấp dẫn lấy lực chú ý của Lập Hạ, chỉ thấy mấy cái thú nhân hùng tráng đứng tại trước đống lửa làm ra điệu bộ. Trung tâm đất trống đứng một loạt 4-5 thú nhân. Bọn hắn dưới ánh lửa biểu hiện ra đủ loại động tác làm nổi bật lên cơ bắp của chính mình. Cong lên cánh tay nổi ra con chuột chắc nịch, cơ bụng dưới bụng phân rõ từng mũi, cùng với cái đùi cường kiện đều chứng minh sự tốt đẹp của bọn hắn. Có điều lại nháy mắt ra hiệu với một vòng giống cái xung quanh là xảy ra chuyện gì a? Nhìn ngươi xem, chính là ngươi, một cái giống được xấu hổ cái dám a? Còn ngươi nữa, mắt bị rút gân sao? Đáng giận nhất chính là ngươi, a, ngươi đang làm cái gì đó? Chỉ thấy một giống đực tai gấu trong đó đi đến trước mặt một giống cái trong đám vây xem, mạnh giật ra váy da thú trên người. Tiểu huynh đệ hùng vĩ kia thẳng tắp bạo lộ tại trước mắt mọi người, không đề cập đến vấn đề dài thô thẳng nhỏ ra sao. Đây là giữa thanh thiên bạch nhật đùa giỡn lưu manh a. Thấy một màn như vậy, Lập Hạ cả kinh nhanh rớt cái cằm rồi. Người xung quanh lập tức bộc phát ra một trận trầm trồ khen ngợi. Lại nhìn sang, giống cái trực diện bị trùng kích kia từ mặt mũi chấn định đến hơi hơi đỏ lên, trước mắt bao người kéo lấy thú nhân hùng tộc xoay người cùng nhau chạy trốn rồi. mọi người bị vứt lại sau lưng, thanh âm tán thưởng lại giống đến càng lớn. Đậu xanh rau má, đây là muốn nhảy qua thời kỳ yêu đương thẳng đến lên giường a. Nhìn mọi người một bộ tập mãi thành quen lập hạ bộ não. Thú nhân cầu ái đều là như thế này sao? Ân Tư Đặc vẻ mặt chính trực hướng cậu đi tới, đột nhiên giật ra váy ra, người xung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chậc chậc, Lập Hạ nổi da gà đầy người, vẻ mặt ghê tởm, may cổ thân thể này đã kết đôi rồi. Muốn thật cho cậu trải nghiệm như vậy một lần, thực sự không thể chịu đựng được a. Quay đầu nhìn đám nhóc ngồi vây xung quanh bếp lò, Á Địch đang ôm một móng chân to to của thú rầm gì gặm đến vui vẻ, một vòng quanh miệng dính một mảnh mỡ bóng nhẫy, tay cầm khối thịt cũng bóng nhẫy nốt. Hết thảy phát sinh lúc nãy nhóc còn chưa phát giác ra. Giờ nhìn ba đốn bên kia cũng không thua kém, xương móng ăn xong còn đập ra mút lấy tủy bên trong. Hô, Lập Hạ thả lại tâm vào trong bụng. Á Địch còn nhỏ như vậy, tiết mục trưởng thành loại này vẫn không nên nhìn là tốt hơn. Sau khi khoe ra thể hình cân đối khỏe đẹp, lại có rất nhiều thú nhân lên sân khấu đấu tay đôi. Tại thế giới bốn phía nguy cơ này, giá trị vũ lực mạnh yếu quan hệ tới khả năng sinh tồn. Giữa các thú nhân rèn luyện với nhau là chuyện thường xảy ra. Lúc này vừa vặn có ngoại tộc đến, tỉ thí với nhau càng không cần phải nói. Trên trận đấu các loại sói gấu đủ màu sắc quấn lấy, ba đụng vào nhau, giống cái dưới sàn đấu trầm trồ khen ngợi trở uy. Chúng ta cũng đi khoa chân múa tay khoa chân múa tay. Hoắc Khắc Lợi đã sớm lên sàn, đang đánh đến náo nhiệt rồi. Hai người ngoa cách và ba khác uy thịt cho đối tượng thương yêu của mình cũng kìm nén không được muốn đi so đấu một trận, đứng dậy xoa tay liền hướng chỗ thi đấu trộn lẫn. Mạc Lâm Đạt là kẻ chỉ cần có náo nhiệt liền hỗn vào bên trong, lôi kéo Tô Bỉ ngồi một bên cùng đi với hai người kia động viên trở uy rồi. Ba khắc, bên trái bên trái. A nha ngươi cái đồ đần, kêu ngươi hướng trái chứ. Nhìn ba khắc bị trước sau giáp công, xoay người nhảy lên thiếu chút nữa bị loại ra ngoài, Mạc Lâm Đạt giống to. Hừ hừ, ai bảo ngươi không nghe chỉ huy của ta, muốn uống chút thuốc nhuận chẳng đúng không? Quay đầu lại nhìn về phía Ngoa Cách rèn luyện với thú nhân hùng tộc một bên. Ngoa Cách cố gắng lên, Tô Bỉ đang nhìn ngươi đấy, biểu hiện tốt một chút. Mạc Lâm Đạt, ngươi nhỏ giọng chút, tất cả mọi người đều nhìn ngươi. Mạc Lâm Đạt giống to dẫn tới một đống ánh mắt chế nhạo của đám giống cái bên cạnh, cho dù đều là thiện ý cũng đủ làm mặt Tô Bỉ nóng đến phát sốt. Nhưng khi nhìn đến hai thú nhân vẫn đang đánh nhau khó phân, Tô Bỉ còn theo chân mà hô một câu. Ba khắc cố gắng lên, Ngoa Cách cố gắng lên. Đối với một đám giống đực giống cái rời đi, hai nhóc mới ngộ ra là không có gì không ổn. Đối với những người rời đi liền một ánh mắt cũng chưa cho, ôm bát thịt vùi đầu ăn. Bọn họ đều đi hết mới tốt, không có người đoạt đám thịt này liền no bụng a. Lập Hà quay đầu xem Ân Tư Đặc, chỉ thấy hắn hướng chàng thi đấu bên kia nhìn sang, trong mắt tựa hồ hiện lên một chút hâm mộ thoáng qua, rồi biến mất vô tung vô ảnh, không được một hồi liền cúi đầu xuống tiếp tục động tác cắt thịt trong tay. Lập Hà thấy Ân Tư Đặc như vậy, bỗng nhiên có chút đau lòng, có thú nhân nào lại không sùng bái vũ lực cường đại chứ? Đã từng, Ân Tư Đặc đã từng cường đại như vậy, thế nhưng đứng càng cao ngã càng đau. Sự chênh lệch sức mạnh không phải một người bình thường có thể tiếp nhận được. Mà Ân Tư Đặc cứ như vậy gắng gượng vượt qua, Lập Hạ biết rõ, tuy hắn không thể lại cùng người khác so đấu năng lực chiến đấu, nhưng nội tâm hắn là thứ kiên cố nhất không thể phá vỡ. Thò tay qua kéo lấy tay cầm đao của Ân Tư Đặc, nắm chặt trong lòng bàn tay, Lập Hạ mỉm cười hướng về phía Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc, về sau chúng ta có thời gian liền đi ra bên ngoài dạo chơi được không? Chỉ hai chúng ta thôi. Không cần phải nói rõ ràng, nhưng Lập Hạ biết, Ân Tư Đặc nhất định sẽ nghe hiểu. Chỉ cần thấy hắn trở tay cầm ngược lại cùng cái gật đầu kiên định liền nói lên hết thảy. Trong lòng em, người có thể bảo hộ em là anh, mãi mãi là người cường đại nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34 màn đêm thăm thẳm, Lập Hạ đẩy ra cửa phòng. Á Địch, trên giường hai nhóc con tư thế ngủ ngã chỏng vó, ba đốn lăn đến mép giường nằm hơi nghiêng, một chân thò ra bên ngoài giường. chăn da thú vốn đắp trên người nhăn nhúm thành một đoàn rơi trên mặt đất. Á địch càng lợi hại hơn, lật người lăn một vòng, không riêng gì cánh tay vắt ngang đầu Ba Đốn, cái chân mập ú ngắn ngủn còn đè nặng lên lưng Ba Đốn. Lập Hạ thật tình cảm thấy Ba Đốn cứ tiếp tục ngủ như vậy nhất định sẽ gặp ác mộng. Nhặt lên da thú, Lập Hạ đem hai nhóc ôm tới giữa giường, một lần nữa đắp kín chăn lại, lại kiểm tra một lần nữa, không còn sót điều gì mới lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Tiệc tối chấm dứt không lâu, Hoắc Khắc Lợi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Vốn muốn ôm Ba Đốn cùng ngủ, Á Địch lại nháo muốn ngủ với Ba Đốn. Ngẫm lại hai nhóc ban ngày chơi thân với nhau cũng liền chiều theo ý bọn chúng. Nằm ở trên giường, cái đệm mềm mại dưới thân không giống với giường đá gập ghềnh cấn người của bọn hắn, lại thò tay sờ vách tường, không xuất hiện hiện tượng đầy ngón tay dính bụi đất. Nghĩ đến những điều trông thấy sờ thấy tại ban ngày ở bộ lạc lang tộc, hết thảy sự vật đều mới lạ như thế. Mà trong lúc người của bộ lạc lang tộc nói chuyện với nhau mới nghe được, những điều này đều do Lập Hạ, sứ giả thú thần, nghĩ ra. Ngoài khiếp sợ ra, Hoắc Khắc Lợi càng thêm cảm thán, thân là một giống cái, Lập Hạ thực sự rất có tài năng. Xem ra lần này đi một chuyến tới bộ lạc lang tộc là điều đúng đắn. Mặt trăng ngoài phòng tỏa sáng, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá cây lam quả rơi vãi lên mặt đất, hình thành những đốm sáng lác đác. Đi vào thế giới này đã gần một năm rồi, làm quen bạn bè, trải qua niềm vui cũng như hiểu lầm, Lập Hạ tuy thường sẽ nhớ tới sinh hoạt trước kia, nhưng giờ khắc này cũng chỉ còn lại khói mây. Hiện tại cậu có được người yêu con nhỏ, không thể so sánh với trước kia, nhưng cũng nhiều một phần an nhàn thanh thản. Lập Hạ cảm thấy, có lẽ cuộc sống như vậy mới thích hợp với cậu nhất. Trở về phòng cài chốt cửa, Ân Tư Đặc còn chưa ngủ. Thấy Lập Hạ trở lại, Ân Tư Đặc xê dịch người vào bên trong giường, vỗ vỗ chỗ để trống dưới thân ra hiệu Lập Hạ tới ngủ. Lập Hạ nằm lên giường kéo qua cánh tay Ân Tư Đặc mà gối, một tay ôm lấy cái eo tráng kiện của Ân Tư Đặc. Người bộ lạc hùng tộc muốn vài ngày nữa mới trở về, có sự giúp sức của bọn họ, việc ra ngoài săn bắn dễ dàng rất nhiều. Trong ruộng hiện tại gieo cải trắng, phúc bạc, lúa mì thì không phải nói. Nhưng cải trắng cùng phúc bạc chu kỳ sinh trưởng ngắn, qua không bao lâu nữa có thể thu hoạch rồi. Tại đây không giống hiện đại có thuốc trừ cỏ, nhóm giống cái mỗi ngày đều phải đi đến ruộng nhổ cỏ. Bất quá những chuyện này Ân Tư Đặc đều hoàn thành xong tại trước khi Lập Hạ thức dậy. Ngoại trừ nấu cơm trông con, Lập Hạ có thể nói là người rảnh rỗi nhất trong bộ lạc. Mắt thấy mùa đông giáng xuống, việc khẩn yếu nhất trước mắt chính là chữ củi cùng may quần áo. Làm giày đi. Hoa tại lồng ngực ấm vù vù của Ân Tư Đặc, Lập Hạ suy tư. Trải qua thời gian dài bảo dưỡng của giày dây leo, bàn chân người một nhà đều không ra giày thịt béo như lúc ban đầu nữa. Mùa đông tiếp tục đi giày dây leo thì ngón chân nhất định sẽ không chịu nổi. Có lẽ nên nghiên cứu chế tạo giày đi mùa đông rồi. Hiện trong nhà đã có vải, tìm Tô Bỉ làm mấy thân quần áo mặc. Bên ngoài lại khoác áo khoác bằng da thú. Nhất định so với trước đó quây da thú bên trong thì trống rỗng giữ được ấm hơn rất nhiều. Đầu thừa đuôi thẻo của con mồi cũng có rất nhiều. Có lẽ cậu còn có thể làm ra hai kiện áo lông. Chỗ ngực truyền đến từng đợt cười rung nhẹ. Ân Tư Đặc hôn hôn đỉnh đầu Lập Hạ đen nhánh. Hắn biết rõ tiểu tử nằm trong ngực này nhất định lại nghĩ ra vật tốt gì rồi. Mỗi lần đều là như thế. Bản thân cậu sẽ cười toe toét không ngừng. Nội tâm Ân Tư Đặc cũng rất thoải mái. Từ khi Lập Hạ đến bên hắn, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Ăn đồ ăn mỹ vị, lấy được một người yêu tri kỷ, bây giờ còn có một đứa con thích làm nũng đâu. Hết thảy những điều này đều không nhận được từ trên người Khải Văn trước đó. Hắn rất quý trọng hiện tại, hơn nữa sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo hộ gia đình này. Bởi vì trong lòng chất chứa việc quan trọng, sáng sớm Lập Hạ đã chạy tới nhà Tô Bỉ, còn thuận tiện bắt cóc Mạc Lâm Đạt cùng một chỗ. Lập Hạ a, ngươi hôm nay dậy thật sớm. Tô Bỉ vừa ngáp vừa mở ra cổng, cậu ta mới tỉnh dậy, đỉnh đầu tóc xếp lộn xộn. Mạc Lâm Đạt đi theo sau Lập Hạ cũng không tốt đến đâu. Cậu ta trực tiếp bị Lập Hạ đào từ trên giường xuống, mặt đều chưa chú ý mà tẩy rửa, lúc này trên mặt còn lưu một đạo dấu vết nước miếng để lại đây. Ai biết a? Lập Hạ nói có thứ mới rất quan trọng muốn nói. Mạc Lâm Đạt cũng không khách khí, đẩy ra Tô Bỉ liền hướng về phía giếng nước chạy tới. Quản bọn họ muốn làm cái khỉ gió gì, trước đem mặt rửa sạch rồi nói sau. Lúc nãy Lập Hạ trực tiếp đem cậu kéo ra, cũng không biết bộ dạng này của cậu Quang Vinh đi trên đường có bị người thấy đến hay không. Lập Hạ không khách khí, dẫn theo vải bông đi hướng phía phòng. Lần này cậu mang đến vải bông tích trong nhà, liền trông cậy vào Tô Bỉ làm quần áo cho cậu. Đợi hai người kia rửa xong mặt, ba người ngồi vây quanh bàn ăn tại phòng khách thảo luận chính sự. Lập Hạ đi tới thế giới nơi đây, đại lục A Nhị trước kia căn bản không có thứ như giày loại này. Mùa hè thì may, còn mùa đông thú nhân giống cái đều bao một tấm da thú lên chân là xong việc. Nhưng nơi này dù sao cũng không phải hiện đại. Sẽ có cái gì bởi vì ô nhiễm không khí hiệu ứng nhà kính làm cho khí hậu toàn cầu ấm lên hình thành mùa đông ấm. Lập Hạ nhớ rõ, ngoại trừ khi còn bé tuyết rơi nhiều có thể đắp người tuyết ra, thành phố phương Bắc cậu ở đã nhiều năm chưa một lần thấy tuyết rơi. Tại 3 tháng tuyết quý dài đằng đẵng buồn chán, có thể chân chân chính chính đem người đông lạnh thành băng. Tay chân sinh đau nhức là chuyện thường ở huyện, nhưng hiện tại cậu đến đây, chuyện như vậy cậu không thể nhịn được nữa, cậu cũng không hy vọng thân nhân bằng hữu phải chịu đựng thương tổn như vậy, cho nên vật phẩm chống lạnh qua mùa đông là cần thiết. Trước đó bọn cậu đã dùng dây leo xỉ mỉ chế tạo ra giày dép, có điều tại mùa đông mênh mông tuyết rơi này, tính chống thấm nước cùng chống lạnh của nó không đạt đủ tiêu chuẩn, cho nên lần này Lập Hạ muốn dựa theo phương thức đóng giày khâu vải ở nông thôn. Trải rộng thị trường thiên triều đều sử dụng giày vải đế cao su, mà ngay cả bà cụ già ngồi bán giày bên lề đường cũng đều là trực tiếp dùng máy may may ra đế giày đấy. Đại lục A Nhị căn bản không có vật như vậy. Lập Hạ may mắn một lần được chứng kiến một cụ già nông thôn thủ công chế tác ra giày vải, lúc đó cũng chỉ nghĩ thấu náo nhiệt chút. Thế nhưng hiện tại ở chỗ này lại có thể trở thành một việc hữu dụng. Làm giày vải muốn làm đế giày. Muốn làm được đế giày trước phải làm lót. Cậu còn nhớ cách làm lúc đó của cụ già. Ngày ấy cũng được coi đẹp trời, nắng xuân rực rỡ. Giữa sân chính phủ lắp đặt một dụng cụ vận động, mặt bàn rộng lớn trơn bóng, cực thích hợp đến đóng giày. Cụ già tay kẹp khăn lau, cầm bàn chải, mang theo thùng nước đi tới bàn đánh bóng bàn bắt đầu dọn dẹp. Một bà lão ngày thường đi còn có chút run run ngay tại lúc tay cầm lấy chổi lại thay đổi hoàn toàn thành một bộ dáng khác. Tay năm tay mười đem lá cây cùng cặn bẩn cho bụi trên mặt bàn quét sạch, cạo một lần ra cả đống.